Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 324, dây đỏ. Cái gì? Bị bắt? Dịch Sơn Hà nghe được tin tức về sau, không khỏi hai tay phát run. Vì Dịch Quân ở nước ngoài sự kiện kia, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể đả thông vô số khớp nối, thiên tân vạn khổ mới đem người cầm trở về. Đây là bởi vì chuyện xảy ra sau ngay lập tức liền khống chế được người bị thương cùng người nhà, không có để sự tình khuếch tán. Trên mạng có chút vạch trần cũng kịp thời xóa. Không phải đoạn không có khả năng đơn giản như vậy. Vốn cho rằng dạng này liền không sao, nhưng người nào nghĩ đến lúc này mới hơn một năm, liền lại bị người lật ra tới, mà lại châm chọc là lần này là Dịch Quân mình bạo mình liệu. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Dịch Quân sẽ như vậy xuẩn. Khẳng định là bị người làm, nhưng bây giờ biết thì phải làm thế nào đây? Nếu là mười mấy năm trước, hắn có bó lớn biện pháp đem việc này giải quyết. Nhưng bây giờ mạng lưới phát triển, để các loại tin tức có thể lấy cực nhanh tốc độ lưu truyền. Hạt vừng chuyện đại sự, chỉ cần người hữu tâm lẫn lộn, chính là toàn dân đều biết. Công chúng dư luận lực lượng đạt đến trước nay chưa từng có cường độ, để có thể thao tác không gian, bị áp xúc đến cực kỳ chật hẹp, thậm chí không có trình độ. Nếu là Dịch Quân không có bị bắt đến, hắn còn có thể nghĩ biện pháp trước đưa ra nước ngoài tránh một chút. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, lúc này mới mấy phút thời gian, thế mà liền bị bắt lại. Muốn nói không ai ở sau lưng giở trò quỷ, hắn chết cũng không tin. Lão công, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hứa Du cũng là sợ xanh mặt lại, việc này đối nàng ảnh hưởng cực lớn. Nàng hiện tại ngay cả Weibo bình luận cũng không dám mở, bởi vì vừa mở liền sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người mắng cẩu huyết lâm đầu. Chuyện gì xảy ra? Dịch Sơn Hà sắc mặt tối đen, trở tay liền một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. Xú nữ nhân này, nếu không phải nàng ở nơi đó ra mồm làm ra vẻ, một hồi muốn ăn cái gì cá, một hồi lại coi trọng người ta chó, một hồi lại không đi quay phim, nơi nào sẽ ra những này phá sự tình. Lão tử cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, để ngươi từ bừa bãi vô danh đến bây giờ đang hồng minh tinh. Kết quả ngươi cứ như vậy hồi báo, coi như lại si mê Hứa Du, hắn cũng dung không được nàng. Lão công, ngươi cái gì ngươi, lập tức cho lão tử cút. Lão công, lại không lăn lão tử đánh chết ngươi. Dịch Sơn Hà che lấy ẩn ẩn làm đau ngực, một hơi kém chút chậm không đến. Lần này đầu tư khẳng định xong đời, hàng tinh truyền hình điện ảnh cũng đi theo Dịch Quân không may. Làm không cẩn thận còn muốn bị điều tra. Kỳ thật tiền với hắn mà nói đều là việc nhỏ, nhưng Dịch Quân lần này bằng chứng như núi, đối mặt thế nhưng là chí ít 10 năm lao ngục tai ương. Coi như sau đó hắn nghĩ biện pháp, ít nhất cũng phải ngồi xổm nhiều năm. Thanh xuân đáng ngưỡng mộ, người có mấy cái mấy năm có thể đi ngồi tù a? Ai, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Sớm biết như thế, hắn liền không, bây giờ nói những này đều vô dụng, được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chuẩn bị mới là chính sự. Hứa Du trên mặt năm cái đỏ tươi dấu ngón tay, cảm xúc uể oải rời đi Dịch Sơn Hà trong nhà. Hại hàng tinh truyền hình điện ảnh thua thiệt tiền, đã mất đi Dịch Sơn Hà cái này kim chủ, rốt cuộc không ai xuất tiền giúp nàng quan hệ xã hội. Mà công ty của nàng trước đây mấy giờ liền phát thanh minh cùng nàng rũ sạch quan hệ. Nàng biết nàng diễn nghệ sự nghiệp xem như triệt để xong, những cái kia hoa lệ ngăn nắp sân khấu, đi tới chỗ nào đều bị người bưng lấy minh tinh kiếp sống, đem từ đây vẽ lên một cái băng lãnh dấu chấm tròn. Về sau nàng không có khả năng lại xuất hiện tại bất luận cái gì trên màn hình, hơn nữa còn sẽ biến thành mọi người trò cười, thậm chí bị người mắng thành biểu tử. Mà hết thảy này hậu quả lại là bởi vì nàng muốn ăn một con cá bắt đầu. Sớm biết là như thế này, nàng còn ăn cái gì cá à? Thành Thành thật thật quay phim có cái gì không tốt? Hiện tại đã chậm, vậy cũng chỉ có thể di dân đến nước ngoài, dựa vào những năm này kiếm được tiền, tìm người thành thật gả, sau đó qua điểm cuộc sống an ổn. Nàng từ trong bọc móc ra chìa khóa, đang muốn theo mở cửa xe, mấy người mặc màu đen chế phục người xuất hiện ở trước mặt nàng. Xin hỏi là Hứa Du sao? Hứa Du có chút kinh hoàng gật gật đầu, không biết những người này muốn làm gì. Hiện tại có người thực tên báo cáo, người từng tại hơn 80 lên hoạt động thương nghiệp bên trong có phạm pháp hành vi. Hiện tại mời ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Hứa Du lạnh cả người, hai cước mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất. Nàng biết nàng triệt để xong, sự nghiệp không có, hiện tại nàng kiếm những số tiền kia, khả năng cũng phải không có. Nàng nhìn xem u ám bầu trời, có chút thống khổ nghĩ đến, ta đến cùng làm cái gì? Lão thiên gia phải đối với ta như vậy? Trương Đức Ngân ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế xích đu, nhìn xem đã bên trên sơ trung nữ nhi mang theo tai nghe, một bên nghe âm nhạc một bên làm bài tập, không khỏi cười khổ lắc đầu. Tiểu hài tử bây giờ đều như vậy, hắn cái này làm cha nói cũng vô ích. Vừa nói hai câu nữ nhi liền không nhịn được, dứt khoát hắn liền không nói. Bất quá hài tử giáo dục rất trọng yếu, cho nên hắn quyết định năm mới trước đó không còn tiếp công tác, nhiều làm bạn một chút người nhà, tranh thủ có thể cùng nữ nhi quan hệ thư giãn một điểm. Nhìn một chút trên mạng các loại tin tức, hắn liền đóng lại điện thoại. Mặc dù chuyện này hắn cũng nhận một chút ảnh hưởng, bất quá không sao, trước kia hắn người trong cuộc, khả năng sẽ còn sốt ruột một chút, lo lắng cho mình sự nghiệp chịu ảnh hưởng. Nhưng từ khi tiếp nhận vị đại sư kia chỉ điểm về sau, hắn liền đã đem mình làm một người ngoài cuộc, lấy người ngoài cuộc đối đãi những chuyện này, cảm ngộ tự nhiên lại là khác biệt. Hắn nhớ tới đại sư cho hắn lời cảnh báo, giữ mình trong sạch, tự có thể bình thản, để bọn hắn đi náo đi. Hắn qua điểm bình bình đạm đạm thời gian, giống như cũng không có gì không tốt, mã miêu xén tóc, tinh thần 10 phần cho một vị đáng yêu tiểu nữ sinh trên mặt tô lại lấy lông mày tuyến. Tiểu nữ sinh mặc trên người hoa lệ áo quần diễn xuất, chính là trước kia giới thiệu qua mã miêu làm việc một vị tiểu nữ tinh. Sông Tử Huỳnh, nghe nói mã miêu sự tình về sau, nàng liền gọi điện thoại cho mã miêu, để nàng đến đảm nhiệm mình thợ trang điểm. Mã miêu đối với cái này phi thường cảm kích. Mặc dù Sông Tử Huỳnh cái này dáng dấp ngọt ngào tiểu cô nương là thông qua tuyển xuất sắc đạo, trước mắt còn không có quá lớn danh khí, nhưng chính là bởi vì dạng này, cùng những cái kia lão giang hồ so sánh, Sông Tử Huỳnh còn phi thường non nớt cùng thanh thuần, mà lại nàng cũng là người rất ôn hòa, đối mã miêu cùng cái khác trợ lý đều rất tốt. Tại tiếp vào Sông Tử Huỳnh điện thoại thời điểm, mã miêu đã từng do dự, cuối cùng nàng chuyên môn tốn thời gian đi một chuyến Vọng Tử Sơn, nghĩ mời đại sư chỉ điểm. Mặc dù không thể nhìn thấy đại sư mặt, bất quá đại sư đệ tử truyền cáo nàng một câu, câu nói này nàng cả một đời đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đại sư nói, lại hắc ám địa phương đều sẽ có quang minh. Về sau nàng liền tới đến Sông Tử Huỳnh bên người. Trải qua một đoạn thời gian gần khoảng cách tiếp xúc, nàng phát hiện Sông Tử Huỳnh cùng nàng danh tự đồng dạng, là hỗn độn cùng trong bóng tối một điểm thuần khiết đom đóm. Mặc dù không biết điểm ấy đom đóm sẽ tại khi nào bị chôn vùi, nhưng nàng cảm thấy chí ít hẳn là thủ hộ đến nó một khắc cuối cùng. Vu Tuấn ngồi tại trong nhà tranh, cầm trong tay một thanh dưa hấu đao. Mã miêu đầu kia dây nhỏ đã biến mất, hoặc là nói đã làm nhạt đến hắn nhìn không thấy trình độ. Nhưng để hắn căm tức là trên người hắn lại thêm mấy sợi dây thừng. Đàm Hiểu Vũ, Châu Hải, Ngụy Đông Hải, Phương Hằng. Phương Hằng, dây thừng thô nhất, tựa như kéo co chuyên dụng. Những này dây thừng phân biệt vươn hướng phương hướng khác nhau, mà lại theo bọn hắn di động, còn không ngừng cải biến phương hướng. Hiện tại chỉ cần hắn vừa mở mắt, liền có thể nhìn thấy những này dây thừng ở bên cạnh hắn nhích tới nhích lui. Thật là đủ, hắn dùng dưa hấu đao bổ ra một đoạn cây mía, cắt nữa thành khối nhỏ bỏ vào trong miệng, lung tung nhai hai lần liền nuốt xuống. Hắn phải nhanh tu luyện. Hệ thống nói tu vi cao tới trình độ nhất định, liền có thể không cần tùy thời nhìn thấy những này dây thừng. Một đoạn cây mía còn không có ăn xong, hắn đột nhiên phát hiện, Tô Hạo Nhiên dây thừng nhan sắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản những đường tuyến này dây thừng đều là màu xám nhạt, mang theo một điểm ánh sáng nhạt, nhưng là hiện tại Tô Hạo Nhiên dây thừng lại nhiều hơn một chút màu đỏ cùng màu đen, dây dưa đan xen vào nhau. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, ý vị này Tô Hạo Nhiên gần nhất sẽ phát sinh một ít chuyện. Chuyện gì? Túc chủ mời tự hành điều tra. Vu Tuấn thả tay xuống bên trong dưa hấu đao, cảm thấy có chút ý tứ. Người ta cổ đại thần y đều là huyền ti bắt mạch, hắn bây giờ có thể bay dây thừng mệnh, đoán mệnh cũng là cái không tệ công năng. Đã dạng này, vậy liền đi xem một chút đi. Thế là hắn cưỡi xe điện đi vào Tô Hạo Nhiên hang ổ Hạo Nhiên tiệm lầu. Kết quả vừa tới cổng, đã nhìn thấy Tô Hạo Nhiên mang theo một đỉnh chụp mũ, trên mặt mang kính râm, áo khoác dài cổ áo dựng lên, như cái đại thám tử giống như đi ra, chui vào một chiếc xe taxi. Nếu không phải trong thức hải hiện ra hắn tấm thẻ, Vu Tuấn còn kém chút không nhận ra được. Bất quá cái này khiến hắn phi thường tò mò, gia hỏa này làm cho thần thần bí bí, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Thế là đối hắn sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của hắn. Tô Hạo Nhiên đây là đi đường dành riêng cho người đi bộ một cái quán cà phê. Hắn lão mụ ở nơi đó cùng một người nam tử gặp mặt. Nhìn thấy nơi này, Vu Tuấn minh bạch, Tô Hạo Nhiên cả ngày vội vàng làm việc, đến bây giờ cũng không có kết hôn để nàng ôm cháu trai dự định. Trương Di có thể là cảm thấy nhàm chán, muốn tìm bạn ra. Trương Di năm nay mới 50 tuổi, đàm cái yêu đương rất bình thường, ngay cả trời chiều luyến cũng còn không tính là đâu. Tô Hạo Nhiên có thể là phát hiện chuyện này, nhưng làm nhi tử, hắn khả năng không tốt trực tiếp hỏi, liền lén lén lút lút đi trinh sát. Xem ra hắn đối với hắn lão mụ vẫn là thật quan tâm. Hắn tắt đi hình ảnh, không tiếp tục nhìn xuống. Việc này cùng hắn không có liên quan quá nhiều, dù sao kia là Tô Hạo Nhiên việc nhà, chỉ cần xác định Tô Hạo Nhiên gần nhất không có gì nguy hiểm liền tốt. Chẳng qua nếu như Trương Di thật lại muốn lấy chồng, kia Tô Hạo Nhiên lại phải có cái ba ba. Ân, về sau có thể qua ba cha khúc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.